Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 92, đọc cô Bại Thiên. Bốn cái khủng bố giữ tận thiên chi tay, qua hướng Nam Cung Trấn đánh tới, trời cao đều bị quấy đến đổ sụp vỡ vụn, đáng sợ trời xanh hóa thân cánh tay mang theo vô thượng thiên địa uy thế đem ma thân Nam Cung Trấn, làm cho lâm vào tuyệt cảnh. Ma thân Nam Cung Trấn vỡ nát một đầu thú chảo, đoạn hồn bị một đầu xúc tu quấn lấy, một cái khác xúc tu trói buộc chặt Nam Cung Trấn. Cái thứ hai thú chảo hiện ra U Hàn Lân phiến hướng Nam Cung Trấn chảo đến, đem Nam Cung Trấn ma thân đánh cho chia năm xẻ bảy. Vỡ vụn thân thể khôi phục nhanh chóng tới, như là một đạo thiểm điện, siêu việt tốc độ ánh sáng, trực tiếp vọt tới cái kia càn quét lại đoạn hồn xúc tu. Ma khí ngập trời, đem trọn phiến thiên không đều bao phủ thành màu đen. Ầm, cái kia tựa như núi cao to lớn xúc tu bị trực tiếp đụng nát. Nam Cung Trấn đem đoạn hồn đoạt lại, trời xanh hóa thân một mực không hề động cái kia hai cái trắng noãn như ngọc cánh tay. Hiện ra ánh sáng óng ánh, như hai đạo tiết đường núi, bao phủ mảnh này không trung, bộc lộ ra vô tận ánh sáng, đem Nam Cung Trấn đánh rớt trời cao. Đụng vào dưới mặt đất mấy ngàn trượng, cái kia trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn hình người lỗ thủng. Nam Cung Trấn từ lòng đất phóng lên tận trời, ma vân khuấy động thiên địa, quả nhiên là thiên băng địa liệt, quả thực là kinh khủng dị thường. Ma thân Nam Cung Trấn lúc này thành tuyệt thế đại ma vương, cả người đỉnh thiên lập địa, đứng sừng sững ở cái kia trên bầu trời, cùng cái kia sáu tay trời xanh hóa thân nữ tử tề cao. Khí thế bên trên không chút nào thua ở đối phương, ỷ vào thần ma thân thể đặc tính, Nam Cung Trấn thần khu cùng ba đầu thiên đạo ác niệm hóa thân cánh tay kịch chiến. Nội thế giới còn trấn áp một đầu thiên đạo ác niệm hóa thân cánh tay. Ma thân bị một đạo trời xanh hóa thân chỗ cản, căn bản là không có cách tiến đến cứu viện đầu kia rồng thần côn. Nhân gian giới, Đông Thổ Tiên Huyễn Đại Lục cùng Tây Thổ Ma Huyễn Đại Lục đang không ngừng tiếp cận, va chạm, cuối cùng nối liền với nhau, tại một mảnh không phải là rất thu hút trong dãy núi. Đại địa không ngừng xuất hiện từng đạo khe hở. Trên bầu trời rơi xuống vô số thần ma thi thể bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt xuống tới. Táng nhập cái kia vỡ ra từng đạo khe hở bên trong. Thiên giới một chỗ trên bầu trời. Hủy diệt lực lượng cuồng bạo vô cùng. Không gian đổ sụp vỡ vụn. Hỗn độn khí chảy cuồn cuộn. Phượng hoàng hót âm thanh leng keng to rõ. Lửa đỏ dáng mây thiêu hủy nửa bầu trời. Ma vân che ngợp bầu trời. Ma rít gào chấn nhiếp trên trời dưới đất. Uy thế vô cùng kinh khủng. Ngoặc kép chấm hỏi. Chấm ngoặc kép. Một đầu che khuất bầu trời to lớn thiên long gào thét. Rồng ngâm chấn động bầu trời. Hôm nay ai đến đều cứu không được ngươi. Một đạo lạnh lùng không mang một tia tình cảm thanh âm vang vọng chân trời. Hống, Nhiễm Nguyên, người đáng chết. Thiên ma gào thét, thân thể rạn nứt, ma huyết không ngừng chảy ra. Nhìn thê thảm vô cùng. Thần huynh làm sao còn chưa tới. Phượng hoàng thiên nữ cũng tại không khô máu. Hiện ra to lớn vô cùng bản thể. Cánh chim vỡ vụn, như là bị xé nứt thiêu đốt. Ta làm sao biết, giết, thiên ma hô to, lần nữa trùng sát đi lên, đại uy đại đức thiên long lúc này thê thảm vô cùng. Long chảo rạn nứt, long rực tàn tạ, không ngớt sừng rồng, đều bị đánh gãy, vô số vảy rồng đều bị đánh rớt, thương thế nặng nề đến không cách nào khôi phục. Cái kia đạo như là tiên cổ vĩnh hằng thẳng tắp thân thể, tóc đen không gió bay lên. Đôi mắt bên trong tỏa ra lạnh lùng thần mang, như là cao cao tại thượng chúa tể giả, không ngừng xuất thủ hướng đại uy đại đức thiên long đánh tới. Ngoặc kép chấm hỏi, chấm ngoặc kép, thương thế nặng nề đại uy đại đức thiên long đánh ra khủng bố thần uy. Tại ngoan cường cùng người thống trị kia chém giết, phượng hoàng thiên nữ cùng thiên ma cũng xuất thủ, ma thôn thiên hạ, thiên hỏa thiêu cháy tất cả, cùng Nhiễm Nguyên đại chiến cùng một chỗ. Chiến đấu thảm liệt dị thường, vô cùng gian nan, tam đại thiên giai cường giả tuyệt thế, cùng một cái tự xưng chúa tể nghịch thiên giai Nhiễm Nguyên đại chiến. tự nhiên vô cùng gian nan. Một mảnh khác dưới bầu trời, một đầu to lớn thú chảo đuổi theo một cái thiên giai cường giả công kích mãnh liệt. Cái kia thiên giai cường giả là một cái mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Tú lệ dung nhan nhường nhật nguyệt đều muốn vì đó biến sắc. Phiêu giật, xuất trần địa khí chất như hoa như tiết tươi mát. Trên thân bao phủ nhàn nhạt thánh khiết mây màu. Khuynh thế dung nhan có một không hai thiên hạ. Cô gái trẻ kia chính là thái cổ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên con gái. Độc Cô Tiểu Nguyệt. Độc Cô Tiểu Nguyệt đồng thời không có trốn ở mẫu thân của nàng Nguyệt Thần chỗ trên mặt trăng, mà là cảm nhận được ca ca của nàng thiên ma khí tức. Liền tìm kiếm đi, lại đụng tới diệt thế thú chảo. Liền cùng cái kia ngập trời thú chảo đại chiến, nhưng lại không địch lại cái kia diệt thế thú chảo. Rõ ràng rơi xuống hạ phong, bị cái kia cự chảo đè lên đánh. Cường đại thần thông cuối cùng không địch lại cái kia thiên chi tay, bị đánh rớt nhân gian giới, lâm vào hôn mê. Cái kia không ngừng tại dẫn dắt vô số thần ma thi thể rơi xuống mai táng dưới đại địa, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng ngút trời khí tức. Vừa mới bắt đầu hình thành tiên ma lăng viên, vỡ nát ra một vết nứt. Một đạo thần bí cao lớn thân ảnh phóng lên tận trời, kéo theo như đại dương ma khí, càn quét bầu trời. Bên trong dòng sông thời gian, mấy cái quần chúng chấn kinh tại nam tử thần bí kia khủng bố cùng cường đại. Độc Cô Bại Thiên bị Độc Cô Tiểu Nguyệt khí tức tỉnh lại, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thời khắc này Độc Cô Bại Thiên vừa mới xuất hiện, liền ngông cuồng lộ ra duy ngã độc tôn, thái cổ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên. Một cái ngay cả trời cũng không muốn nhấc lên người. Hắn giờ phút này khí thôn sơn hà. Ngoài ta còn ai, khí thế có một không hai thiên hạ. Loại khí thế này, tuyệt không phải loại kia làm bộ làm tịch phong thái. Hoàn toàn là bản tâm thể hiện, là tự nhiên bộc lộ ra, là bẩm sinh khí chất. Độc Cô Bại Thiên vừa mới xuất hiện, nhường giữa thiên địa nguyên khí đều mãnh liệt kích động. Cái này một giới giống như đều không chịu nổi hắn lực lượng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Độc Cô Bại Thiên đen nhánh tóc rối bời bay múa, nháy mắt biến mất ở trong dòng sông thời gian mấy cái kia quần chúng trong mắt. Đuổi theo, hắn nhất định là hướng chân trời xuất hiện cái kia thiên giai cô gái trẻ tuổi đi. Thần nam mấy người hướng phía đó đuổi theo. Độc Cô Bại Thiên nháy mắt xuất hiện tại Độc Cô Tiểu Nguyệt trước mặt. Một quyền nghịch thiên hướng lên oanh kích đi, ánh sáng óng ánh trụ bay thẳng trời cao. Một quyền đánh vỡ nhân giới cùng thiên giới ở giữa cách ly không gian. Trên bầu trời cái kia ngập trời to lớn thú chảo bị Độc Cô Bại Thiên miễn cưỡng đánh nát. Cái gọi là thiên, người không phải là đối thủ của ta. Độc Cô Bại Thiên cứ như vậy đứng thẳng ở giữa trời, hiện ra hết phách tiệt thiên địa, duy ngã độc tôn khí phách. Loại này uy lăng thiên khí thế, nhường người máu nóng sôi trào không thôi. Nam nhi tám thước thân, làm khí thôn sơn hà, phải có tất cả thiên địa đảo ngược xu thế. Độc Cô Bại Thiên tay trái nắm cả Độc Cô Tiểu Nguyệt, ánh mắt bên trong khó được toát ra một tia ôn nhu. Độc Cô Bại Thiên đem Độc Cô Tiểu Nguyệt tỉnh lại về sau, Độc Cô Tiểu Nguyệt nhìn xem phụ thân Độc Cô Bại Thiên, cả người nằm ở cực độ trong lúc khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới truyền ngôn đã vẫn lạc phụ thân lại đột nhiên xuất hiện. Hai mắt lập tức ướt át lên, không lời rơi nước mắt. Sau đó một cái lâu chủ phụ thân Độc Cô Bại Thiên cổ như khóc như cười, không thể tin được hết thảy trước mắt. Độc Cô Tiểu Nguyệt đang muốn mở miệng gọi Độc Cô Bại Thiên, Độc Cô Bại Thiên ngăn cản nàng. Cuối cùng Độc Cô Bại Thiên mở ra một cái không gian thông đạo, một cái ánh sáng vạn đạo điềm lành rực rỡ không gian chi môn xuất hiện tại không trung, đem Độc Cô Tiểu Nguyệt đưa vào cái kia phiến không biết không gian bên trong. Độc Cô Bại Thiên đem nữ nhi Độc Cô Tiểu Nguyệt đưa tiễn về sau, lộ ra bệ nghệ thiên hạ cái thế cường giả tư thái. Đối với trong hư không cái kia trọng tổ ngập trời thú chảo cười lạnh liên tục. Thiên địa lại đến cực thịnh mà suy thời điểm, ngươi liền trước giờ xuất thủ thanh tràng sao? Là sợ hãi vạn năm phía sau thái cổ chúng thần trở về. Một đạo ác niệm hóa thân, liền trời xanh cùng hoàng thiên cũng không bằng đồ vật. Hôm nay ta giúp ngươi vỡ vụn đi. Độc Cô Bại Thiên phách lối vô cùng, cũng không đem cái kia thiên đạo ác niệm hóa thân để ở trong mắt. Độc Cô Bại Thiên thân ảnh lóe lên, siêu việt không gian cùng thời gian, xuất hiện tại cái kia ngập trời cự chảo trước mặt, đem cái kia thú chảo vỡ nát ma diệt. Hiện ra ngươi toàn hình đi, bằng không thì căn bản không đáng ta tự mình động thủ. Độc Cô Bại Thiên trong lời nói bộc lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Một đạo cao vạn trượng thiên đạo ác niệm hóa thân tụ lại xuất hiện. Xấu xí không chịu nổi, toàn thân trên dưới bao trùm lấy màu xanh nơi xa chất lân giáp. Trên đầu chiều dài 5 cái sắc bén ngân giác, hai mắt như hai cái hồ nước màu đỏ ngòm thật lớn. Dữ tợn khủng bố, 16 cánh tay như từng đạo dãy núi cự nhạc. Có mấy đầu cánh tay đứt gãy, rõ ràng còn tại địa phương khác chinh chiến, không có thu nạp trở về. Giết, một hồi kinh khủng đại chiến bộc phát, thiên giai cường giả đều không thể nhìn trộm. Mãnh liệt năng lượng thẳng quấy đến trời đất quay cuồng. Từng đạo hỗn độn ánh sáng nổ bắn ra. Vô tận hỗn độn tuôn ra hiện, đem cái kia bên trong bao phủ. Vùng không gian kia đều bị đánh cho triệt để sụp đổ. Trở về nguyên thủy, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.